Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. 189. Thôn trưởng: Xem ra Tào gia thật sự có bí mật. Tào hắc hắc tiến vào trò chơi bắt đầu liền ở tế phẩm đại trong phòng. Căn bản không có cho nàng về nhà cơ hội. Này đại biểu Tào hắc hắc trong nhà nói không chừng có manh mối. Yêu cầu tìm kiếm Tào hắc hắc ra. Thình Diệp thấy thôn bí thư chi bộ không nghĩ nói Tào gia sự tình. Liền nói, người nói cho ta Tào gia ở nơi nào. Ta chính mình đi cha, này. Thôn bí thư chi bộ ấp úng. Tào Thiến lấy ra từ phòng bếp thuận tới dao phay. Một đao chém vào trên giường đất. Thôn bí thư chi bộ lập tức nói. Ở thôn trưởng gia cách vách, bọn họ hai nhà vẫn luôn là hàng xóm mơ siêu. Lúc này Tiền đại nữ đánh cái no cách. Vỗ vỗ bụng nói, ta ăn no. Hình Diệp đối Tào Thiến xử cái ánh mắt. Coi chừng bọn họ, ta mang Tiền đại nữ đi xuống tìm xem đồ vật. Dứt lời lãnh Tiền đại nữ đi đến mặt khác một gian. Phòng, thôn bí thư chi bộ ra có thể so Dương Tiểu Mao ra lớn hơn. Có hai cái phòng ngủ. Một cái là thôn bí thư chi bộ hai vợ chồng già trụ. Một cái là Tần Tiểu Nhị phòng. Hình Diệp mang theo Tiền đại nữ tiến vào Tần Tiểu Nhị phòng. Họa ra, xét nghiệm khoang. Làm Tiền đại nữ nằm đi vào. Được đến nàng cũng không có trúng độc xét nghiệm kết quả. Chờ đợi mấy chục giây sau. Xét nghiệm khoang biến mất. Hình Diệp mang theo Tiền đại nữ hồi thôn bí thư chi bộ phòng. Đối Tào Thiến cùng Nghiêm Hòa Bích nói, Tiền đại nữ mới vừa rồi ăn đồ ăn cùng nước uống đều có thể chạm vào. Không có độc Tiền đại nữ. Ngoà kép chấm hỏi, từ từ, nàng hồi ức một chút Hình Diệp cái này thao tác, trước làm nàng ăn cái gì, tiếp theo dùng xét nghiệm khoang xác định nàng không có trúng độc sao. Dư lại ba người lại ăn, cho nên nàng tác dụng là thử độc. Tiền đại nữ vẻ mặt bi phẫn mà nhìn Hình Diệp đám người. Tức giận đến lại đói bụng, cầm lấy một khối bánh ngô ăn lên. Hình Diệp vừa ăn vừa hỏi, vì cái gì trở thành tế phẩm người muốn ăn rau dại? Trong thôn chẳng lẽ không có gì hảo đồ ăn sao? Này không phải sợ các ngươi chạy sao? Thôn bí thư chi bộ nói, không ăn thịt không ăn muối, chỉ cấp gạo lứt cùng rau dại. Không đói chết là được, Hình Diệp đám người. Ngoặc kép, quá độc ác, Nghiêm Hòa Bích chỉ vào chính mình nói. Chúng ta đây đâu, vì cái gì chúng ta hộ vệ cũng ăn được như vậy kém. Thôn bí thư chi bộ nói. Các ngươi chịu quá sơn thần chúc phúc, không ăn cái gì cũng sẽ không chết. Lãng phí cái kia lương thực làm gì, Hình Diệp hơi hơi híp mắt nói. Người biết đến sự tình giống như rất nhiều. Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu không nói, ta liền phải áp dụng tương đối cực đoan thủ đoạn, thôn bí thư chi bộ nói. Ngươi nhưng thật ra hỏi a kia hảo, Hình Diệp hỏi. Ban đêm có hoạt thi sự tình ngươi biết không? Thôn bí thư chi bộ mặt cương một chút, há miệng thở dốc, thấy Dương Tiểu Mao nghiêm túc mà nhìn chính mình, Tào hắc hắc đang ăn cơm còn không quên lấy dao phay. Không khỏi thở dài nói. Biết, trong thôn đại bộ phận người đều là biết đến, đại khái là lần thứ tư sơn thần tế lúc sau, xương đen liền xuất hiện, ban đầu là một ít không đồng ý đem chính mình hài tử làm tế phẩm cha mẹ. Bị trong thôn người giấy đánh chết, người giấy là tồn tại trở về tế phẩm mơ siêu này đó người chết buổi tối liền sẽ trở về báo thù. Chuyên sát người giấy, xương đen lúc ban đầu rất ít. Chậm rãi biến nhiều, ngay từ đầu chỉ có bị giết nhân tài sẽ trở thành hoạt thi. Sau lại chỉ cần là thi thể, đều sống thi, các ngươi không có hỏa táng tập tục sao? Hình Diệp hỏi, nếu các thôn dân biết Dương Thẩm sẽ biến thành hoạt thi. Thôn trưởng vì cái gì không tìm người tiêu hủy nàng thi thể? Vô dụng, thôn bí thư chi bộ lắc đầu, sơn thần không thích hỏa táng. Thôn dân qua đời nhất định phải chôn dưới đất, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, thi thể đều châm không đứng dậy, các ngươi không có ở trong nhà thử qua sao? Thử, thiêu không đứng dậy, thôn bí thư chi bộ cười khổ một chút. Tài năm thời điểm, cái nào không ăn qua sơn thần thảo, ăn liền vô pháp bậc lửa, có sơn thần nhìn đâu, Nghe nói 50 năm trước kỳ thật nơi này là lưu hành hỏa táng. Xuất hiện sơn thần lúc sau liền không có, ăn cơm xong sao? Thình Diệp tiếp tục thẩm vấn thôn bí thư chi bộ. Người biết mang theo hộ vệ đội đội viên xương sống lưng có thể tránh cho trở thành tế phẩm. Như vậy có phải hay không đại biểu? Người đã từng làm như vậy quá hoặc là thấy ai làm như vậy quá? Người có hay không đã làm tế phẩm? Thôn bí thư chi bộ nhìn một lát Hình Diệp, thở dài, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy thông minh? Ta vận khí tốt, trong nhà có cái ca ca ở lần thứ ba hiến tế thời điểm trở thành tế phẩm. Lúc sau mấy năm liền không cần nhà của chúng ta ra người. Chờ ta cưới tức phụ, liền không thể đương tế phẩm siêu ta khi còn nhỏ cùng ca ca ta quan hệ hảo. Ngày đó hiến tế thời điểm, ta luyến tiếc ca ca, trộm theo ở phía sau, thấy một cái tế phẩm giết hộ vệ người, cầm hắn xương cốt, tránh được một kiếp, lúc này mới học được lần thứ ba hiến tế. Hình Diệp tính tính con số hỏi, thôn trưởng có phải hay không lần thứ ba hiến tế thời điểm sống sót người? Người thấy người có phải hay không hắn? Thôn bí thư chi bộ sửng sốt hạ, gật gật đầu nói. Người toàn đoán chúng, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, vẫn luôn tránh ở khối đại thạch đầu mặt sau, nghe thấy thôn trưởng giết người cũng không dám ra tiếng, kỳ thật hiến tế quá trình ta không có nhìn đến, chỉ biết kia lúc sau, ca ca ta trở thành tế phẩm, thôn trưởng vẫn sống đã trở lại, từ kia khởi ta liền có điểm sợ hắn, cho nên cũng không đồng ý trở thành người giấy, vạn nhất hắn gian lận làm sao bây giờ? Hơn nữa ta hoài nghi, hắn không có trải qua sơn thần chúc phúc, không phải sơn thần biến thành người giấy, suy đoán thật sự hợp lý. Hình Diệp hồi tưởng khởi trước một ngày Dương Thẩm khi chết. Thôn trưởng kỳ thật là đứng ở dưới ánh mặt trời, nhưng hắn bộ dáng cũng không như là bị thao tác. Vô luận là người sống vẫn là sơn thần chế tác người giấy, đều sẽ bị khống chế. Này tỏ vẻ thôn trưởng không phải người sống, chính hắn đem chính mình biến thành người giấy. Xem ra cần thiết đi gặp một lần thôn trưởng, hắn tự hồ làm rất nhiều ác sự, giống nhau người chơi điều tra đến nơi đây, cơ bản sẽ nhận định thôn trưởng là bổn chuyện xưa sao boss. Chính là Hình Diệp không như vậy cho rằng, thôn trưởng sở làm hết thảy đều là ở tránh thoát vận mệnh. Hắn nỗ lực làm chính mình cùng bên người người sẽ không bị hắc cùng bạch khống chế. Có được chính mình tư duy, bất quá hắn thủ đoạn cũng không quang minh, hẳn là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Ta tối hôm qua tiến vào trong xương đen có cái hoạt thi nói chính mình là thôn trưởng phụ thân. Còn nói hắn biết những chuyện ngươi là mơ siêu, Hình Diệp nhìn thôn bí thư chi bộ nói. Thôn bí thư chi bộ khái khái tẩu hút thuốc, nhưng thật ra có người cùng ta làm giống nhau sự tình. Ta cũng là ở phát hiện hoạt thi sẽ không công kích người sống sau. Đi vào, cùng cái kia trước kia thôn trưởng thúc thúc liêu quá, ta cảm giác này đó hoạt thi đầu óc không dùng tốt. Liền thúc thúc có điểm ý thức, đáng tiếc cũng không quá linh quang, xem ra thôn bí thư chi bộ biết đến sự tình hữu hạn. Liền đến đây là dừng lại. Hình Diệp nghĩ nghĩ, hỏi ra cuối cùng một vấn đề, các ngươi thôn này, có quan hệ với 50 năm trước khi lại sao? Có người đi ra thôn quá sao? Có người tiến vào quá sao? Vấn đề này làm thôn bí thư chi bộ ngây ngẩn cả người. Cùng phía trước trầm ổn bộ dáng bất đồng, thôn bí thư chi bộ không phải trang, mà là thật sự không biết, hắn lắc đầu nói, 50 năm trước, ta quá nhỏ đi. Căn bản không nhớ rõ, không đúng, liền tính không nhớ rõ, cha mẹ ta cũng nên hướng ta nhắc tới quá nha, vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng không có đâu. Thậm chí chưa từng có suy xét qua vấn đề này, còn có thôn bên ngoài là bộ dáng gì, ta không biết, hắn buông tẩu thuốc, che lại đầu óc, một bộ thống khổ bộ dáng, ta không biết a. Bí thư chi bộ lão bà ôm lấy hắn, khóc sướt mướt mà nói, chúng ta biết đến đều nói, đừng hỏi lại, nhà của chúng ta lão nhân không dễ dàng, nhi tử năm nay vẫn là tế phẩm, liền nghĩ tới cái bình thường nhật tử, như thế nào như vậy khó đâu, Tiền đại nữ mặt lộ vẻ không đành lòng. Hình Diệp lại hướng Nghiêm Hòa Bích xử cái nhan sắc. Người bạn của chị em phụ nữ, Nghiêm Hòa Bích tiến lên nói. Bác gái, chúng ta cũng là vì thôn này. Ngài còn có cái gì muốn nói cho chúng ta sao? Đêm qua, Tần Tiểu Nhị trộm đi ra tới. Hắn về nhà sao? Nghe xong Nghiêm Hòa Bích nói. Bí thư chi bộ lão bà thần sắc trở nên nhu hòa chút. Nàng nói, Tiểu Nhị ngày hôm qua cùng bốn béo đã trở lại. Cùng nhà ta lão nhân ở trong phòng hàn huyên thật lâu. Cũng không biết nói cái gì. Lão nhân rất nhiều chuyện đều không nói. Ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng kỳ thật ta còn có cái đại nữ nhi. Nàng so Tiểu Nhị đại 17-18 tuổi đâu. 21 năm trước cũng là cái tế phẩm. Năm ấy lão nhân muốn dùng biện pháp này cứu nàng tới. Chính là năm đó bồi nàng lên núi chính là thôn trưởng Nghiêm Hòa Bích hỏi. Thôn trưởng làm hộ vệ lên núi số lần có mấy lần. Bí thư chi bộ lão bà nói. Này nhưng không nhớ rõ. Số lần không ít, bất quá giống như chính là nhà ta đại nữ nhi trở thành tế phẩm sau. Hắn liền rốt cuộc không đi qua, xem ra thôn bí thư chi bộ một nhà là thật sự không biết cái gì. Mấy người rời đi này gian phòng, làm bí thư chi bộ phu thê hảo hảo bình phục một chút tâm tình. Mọi người liền đi Tần Tiểu Nhị phòng thương nghị đối sách. Tác giả có lời muốn nói, thì thật ta cũng cảm thấy cầu lương rất hương. Mỗi lần uy cầu thời điểm đều suy nghĩ, sao như vậy hương, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin cầu, đầy đất lan lộn cầu, khóc lóc cầu, rơi lệ thành hà cầu cùng với, ngày mai đổi mới thời gian, buổi chiều 4 điểm đi, ái các ngươi, hết chương.